Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4675, Kim Điêu Thành, chương 4679, Kim Điêu Thành, 3000 quản lý tinh anh, mỗi người 36 tôn phân thân, hợp lại, chính là 3000 quản lý tinh anh, cùng 108000 tôn phân thân, khổng lồ như thế quản lý đoàn đội, cho dù cũng có ngày. Luyện ngục cổ thành nhân khẩu, phát triển đến 30 triệu, thậm chí 300 triệu, cũng tuyệt đối đủ, thậm chí đã quá xa xỉ. Chu Hoành Vũ cho tới bây giờ không nghĩ tới, muốn để luyện ngục cổ thành nhân khẩu, vượt qua 30 triệu. Tuy nhiên miễn cưỡng giả bộ, 300 triệu cũng có thể chứa đựng. Thế nhưng là bởi như vậy, toàn bộ luyện ngục cổ thành, nhưng là kín người hết chỗ, thực sự quá chen chúc. Nếu quả như thật cũng có ngày, luyện ngục cổ thành nhân khẩu, tiếp cận 300 triệu. Như vậy, Chu Hoành Vũ huyền thiên thế giới, chỉ sợ cũng đã kiến thiết hoàn tất. Đến khi đó, khẳng định sẽ đại lượng, đem luyện ngục cổ thành nhân khẩu, di dân đến huyền thiên trong thế giới đi. Mà không phải tiếp tục ngăn chặn tại luyện ngục cổ thành bên trong. Nói tóm lại, theo 3000 quản lý tinh anh đến. Kỳ thực còn có bọn họ 108000 phân thân. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ cùng huyền thiên pháp thân, chế định địa hạ thành pháp luật cùng pháp quy, cùng các hạng điều lệ chế độ về sau. Liền yên tâm, rời đi luyện ngục cổ thành, khống chế lấy yêu thánh phân thân, về tới điên đảo ngũ hành giới. Thanh Khâu Thành, Chu Hoành Vũ là không có ý định tiếp tục dừng lại. Dù sao, nơi này hết thảy đều đã chuyển giao cho Kim Điêu Yêu Thánh. Cả tòa Thanh Khâu Thành đã cùng Chu Hoành Vũ không có bất cứ quan hệ nào. Tuy nhiên Thanh Khâu Nội Thành còn có rất nhiều cửa hàng cùng hiệu buôn là thuộc về Chu Hoành Vũ, nhưng là điểm ấy sản nghiệp đã hoàn toàn không để tại Chu Hoành Vũ trong lòng. Về tới điên đảo ngũ hành giới về sau, Chu Hoành Vũ khống chế lấy xe ngựa sang trọng rời đi Thanh Khâu Thành, hướng về Vân Đỉnh Thành phương hướng chạy tới. Vân Đỉnh Thành là yêu tộc khống chế rất nhiều trong thành thị một tòa. Vân Đỉnh Thành kiến tạo tại rậm rạp trong dãy núi, cao nhất một ngọn núi phía trên. Nghe nói, Vân Đỉnh Thành đường đi cùng kiến trúc đều vùi lấp tại màu trắng trong mây mù. Hành tàu tại Vân Đỉnh Thành trên đường đi, phảng phất là tại cưỡi mây đạp gió đồng dạng. Chỗ lấy muốn đi Vân Đỉnh Thành là bởi vì Xuyên Sơn nhất tộc ngay tại Vân Đỉnh Thành phụ cận. Vân Đỉnh Thành vị trí có thể nói là dãy núi liên miên. Nghe nói Vân Đỉnh Thành chung quanh hết thảy có 108000 ngọn núi, mà trong dãy núi chính là Xuyên Sơn nhất tộc nghỉ lại chi địa, cũng chỉ có bọn họ mới có thể tại mênh mang trong dãy núi sống tự do tự tại, thoải mái vô cùng. Muốn rất tốt phát triển địa hạ thành, chỉ dựa vào cái kia 30000 Xuyên Sơn tộc thợ mỏ là tuyệt đối không đủ. Chu Hoành Vũ nhất định phải chạy tới Xuyên Sơn nhất tộc, chiêu mộ càng nhiều Xuyên Sơn tộc tinh nhuệ thợ mỏ, khống chế lấy hào hoa xe ngựa. Chu Hoành Vũ hao phí hơn 3 tháng thời gian, lúc này mới vượt ngang hơn phân nửa cái điên đảo ngũ hành giới. Từ điên đảo ngũ hành giới bắc phương chạy tới điên đảo ngũ hành giới phương nam, trước mặt hơn 2 tháng thời gian, hết thảy còn nói được một số. Thế nhưng là đằng sau cái này 1 tháng thời gian, thực sự quá khó đi. Chẳng những đường gập ghềnh long đong, trọng yếu nhất chính là cần vượt qua một tòa tiếp một tòa đại sơn. Mênh mang dãy núi vắt ngang tại trước mặt, không đồng nhất một đêm bọn hắn vượt qua lời nói, liền không cách nào tiến lên. Trên đường đi, Chu Hoành Vũ không khỏi luôn miệng thở dài. Nếu như hắn hiện tại là thánh tôn, chỉ cần đi vào thí luyện chiến trường, liền có thể tùy ý lựa chọn một tòa thành thị, tiến hành ném đưa. Đáng tiếc là, Chu Hoành Vũ hiện tại cho dù khống chế lấy chuẩn thánh cấp bậc yêu thánh phân thân, tu vi của bản thân hắn cùng cảnh giới, lại như cũ là bạch quang thánh thể đỉnh phong cảnh giới. Đối với pháp tắc lý giải cùng cảm ngộ, vẫn là có khiếm khuyết. Căn bản không biết muốn làm thế nào mới có thể tùy ý ném đưa đi các tòa thành thị. Lấy Chu Hoành Vũ bây giờ cảnh giới, nếu như muốn ném đưa đi hắn đã từng đi qua, đồng thời đánh xuống linh hồn ấn ký thành thị, kỳ thực không khó làm đến. Thế nhưng là, cái kia Vân Đỉnh Thành, Chu Hoành Vũ nhưng cho tới bây giờ đều không đi qua. Muốn ném đưa qua, đều không có linh hồn tọa độ chỉ dẫn. 3 tháng này lộ trình, hắn cuối cùng là phải từng bước một vượt qua. Bất quá may ra, lại khổ lại mệt mỏi, cũng liền thời gian 3 tháng. Sau 3 tháng, Chu Hoành Vũ khống chế lấy xe ngựa sang trọng, chậm rãi tiến nhập Vân Đỉnh Thành chân núi. Thành thị lối vào chỗ, làm 3.000 tòa siêu cấp thành thị một trong. Vân Đỉnh Thành, tại điên đảo ngũ hành giới, có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh. Vân Đỉnh Thành, là điên đảo ngũ hành giới bên trong, độ cao so với mặt biển cao nhất thành thị. Yêu tộc bên trong, tam đại hoàng tộc một trong Kim Điêu tộc, chính là lấy Vân Đỉnh Thành làm trung tâm ở lại. Vân Đỉnh Thành bên trong, khoảng 3/10 cư dân, đều là Kim Điêu tộc tử tôn. Còn lại 7 thành bên trong, ngũ thành là vì Kim Điêu tộc phục vụ tộc nô lệ. Còn lại 2 thành, mới là còn lại các tộc tu sĩ, cùng thương nhân. Bởi vậy, Vân Đỉnh Thành lại được xưng là Kim Điêu Thành. Một đường tiến vào Kim Điêu Thành, Chu Hoành Vũ đến, cũng không có gây nên bất luận người nào chú ý. Dù sao, Chu Hoành Vũ xác thực có được Kim Điêu tộc huyết mạch. Đây là vô luận như thế nào, cũng không giả được. Mà lại, Chu Hoành Vũ thực lực vô cùng mạnh mẽ, khoảng cách hỗn độn chiến thể cũng chỉ có cách một con đường. Bởi vậy, chọc nổi người không sẽ chú ý đến hắn, không chọc nổi nhân, chú ý tới cũng không dám đi đã quấy rầy. Một đường tiến vào Vân Đỉnh Thành, Chu Hoành Vũ trước tiên khống chế lấy xe ngựa, hướng phủ thành chủ phương hướng chạy tới. Đã muốn tại Vân Đỉnh Thành làm chút chuyện, như vậy Chu Hoành Vũ liền nhất định phải tiến đến phủ thành chủ tiến hành thân phận đăng ký. Bằng không mà nói, mặc danh kỳ diệu liền đến cá nhân tùy tiện chiêu mộ Kim Điêu tộc tộc nô lệ. Cái này còn có vương pháp hay không, còn có hay không pháp luật? Kim Điêu tộc làm sao có thể ngồi nhìn Chu Hoành Vũ không kiêng nể gì như thế đào bọn họ góc tường? Một đường đến phủ thành chủ, Chu Hoành Vũ thuận lợi tại phủ thành chủ Vân Đỉnh Thành hộ bộ, vì tôn này yêu thánh phân thân, thu hoạch một cái hộ khẩu. Về phần lai lịch thân phận, Chu Hoành Vũ trực tiếp mượn Kim Điêu yêu soái cái kia một chi danh hào. Tại bối phận trên, Kim Điêu yêu soái hẳn là xưng hô Chu Hoành Vũ vì tổ gia gia. Cái thân phận này, cũng không phải là hư cấu đi ra, mà là chân thật tồn tại. Kim Điêu yêu soái xác thực có một cái tổ gia gia. Hắn thực lực vô cùng mạnh mẽ, sớm tại 1000 vạn năm trước cũng đã là chuẩn thánh cảnh giới đỉnh cao. Bất quá, khoảng cách hiện tại ước chừng hơn 70 triệu năm trước, Kim Điêu yêu soái tổ gia gia tiến về cao cấp băng phôi chiến trường thám hiểm, kết quả cũng không biết là chết vẫn là bị buồn ngủ. Nói tóm lại, cái kia vừa đi, liền cũng không trở về nữa. Mãi cho đến hôm nay, đều không có thể truyền về mảy may tin tức. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ hoàn toàn có thể mượn dùng thân phận của hắn, mà không cần phải lo lắng sẽ xuất hiện bất kỳ chỗ sơ suất. Kim Điêu yêu soái là Kim Điêu yêu thánh huyền tôn. Hơn nữa, còn là Kim Điêu yêu thánh con vợ cả tử tôn. Kim Điêu yêu soái cái kia một chi là con vợ cả, mà không phải con thứ. Chu Hoành Vũ mạo danh thay thế thân phận cùng Kim Điêu yêu thánh ở giữa là nhất mạch tương thừa. Đương nhiên, Chu Hoành Vũ chỉ là mượn danh nghĩa một cái tên tuổi cùng thân phận mà thôi, cũng không phải là thật muốn nhận cái kia Kim Điêu yêu thánh vì tổ gia gia. Nguyên bản, đối với yêu tộc tới nói, mạo danh thay thế cơ hồ là chuyện không thể nào. Dù sao, yêu tộc lực lượng vốn là dựa vào huyết mạch tiến hành truyền thừa. Không có cái kia huyết mạch, người muốn giả mạo đều giả mạo không được. Chỉ một chút một cảm giác, liền có thể phơi bày. Thế nhưng là bất đắc dĩ là, Chu Hoành Vũ tôn này yêu thánh phân thân, huyết mạch phía trên vẫn thật là Kim Điêu yêu thánh huyết mạch. Kể từ đó, cho dù Kim Điêu yêu thánh đích thân đến, cũng tuyệt đối nhìn không thấu. Tuy nhiên, yêu thánh phân thân huyết mạch, kỳ thực cùng Kim Điêu yêu thánh là hoàn toàn tương tự. Thế nhưng là không nên quên, Chu Hoành Vũ rót vào luyện ngục chi lực, đã hoàn toàn thay đổi đạo này huyết mạch. Cho dù là Kim Điêu yêu thánh, cũng chỉ sẽ cảm giác hết sức quen thuộc, vô cùng thân thiết, nhưng cũng tuyệt đối nghĩ không ra. Cái này lại chính là hắn này tôn phân thân. Bởi vậy, nguyên bản hoàn toàn không thể nào mạo danh thay thế, lại bị Chu Hoành Vũ thành công lừa dối vượt qua kiểm tra. Hết chương.